Chương 797, người trong lòng 18. Dư Trường Phong trúng tuyển lúc sau, chú đến gần người đều biết Dư gia trước mấy ngày đưa tới xính lễ, này môn hôn sự sẽ không có thay đổi. Nhưng nhìn Sở Vân Lê mặt, lại có người cảm thấy, cái nào tú tài có thể tiếp thu được thê tử là cái xấu như vậy, bắt quái này môn hôn sự không chừng vẫn là có biến số. Chính là yết bảng ngày hôm sau, Dư Trường Phong lại đến, gõ Trương gia phía sau cửa, không có vào cửa, mang theo Sở Vân Lê ra cửa. Hai người không có đi xa, Dư Trường Phong thực kích động, đi không bao xa liền không nhịn được nói, Uyển Nhã, ta thi đậu, trước đó ngươi đáp ứng, nếu là ta trúng tuyển, chúng ta liền mau chóng thành hôn. Ta làm ta nương tìm người tới cửa thỉnh kỳ có được hay không? Sở Vân Lê khẽ mỉm cười, tốt, mặc dù sớm biết nàng sẽ không cự tuyệt, nhưng thật đáp ứng lúc, Dư Trường Phong vẫn là nhảy nhót vô cùng, nghĩ muốn đưa tay đem người nắm ở, lại sợ đường đột giai nhân, nhịn một chút, đưa tay giữ nàng lại tay, chân thành nói, chờ ta ngày đó buổi chiều, Dư Thị liền mang theo bà mới tới cửa, biểu thị nghĩ muốn mau chóng cưới nhi tức phụ qua cửa. Trương gia bên này ước gì, liền sợ càng kéo dài đêm dài lắm ngộng, liên tục không ngừng đáp ứng. Hôn kỳ ổn định ở mùng 8 tháng 5. Dùng Dư Thị nói nói, Dư Trường Phong cờ ơn ở tham gia năm nay thi hương, phải đi phủ thành, hai người thành thân lúc sau, đến lúc đó còn có thể cùng đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương gia đầu tiên là kinh ngạc, lập tức đại hỉ, tham gia thi hương về sau nếu là trúng tuyển, vậy coi như là cử nhân láo gia, có thể chức vị cái loại này. Chính mình nữ nhi chính là quan phu nhân. Nghĩ đến quan phu nhân, Trương Mẫu có chút lo lắng, nàng còn không có gặp qua nhà ai quan phu nhân trên mặt đỉnh hai cái xéo đâu. Được rồi, không nhất định có thể trúng, coi như đi phủ thành kiến thức một phen. Hôn sự định ra, đám người nghị luận ầm ĩ, ngày hôm đó buổi chiều Liễu Mẫu lại tới cửa đến, Phán Phán nghĩ muốn gặp ngươi. Tại này sắp thành hôn khẩn yếu con đầu, Trương Mẫu có chút không nghĩ nữ nhi đi gặp, bị thương thành như vậy, ai biết nàng có thể hay không nổi điên vạn nhất bị thương, hôn sự còn thế nào làm thế là, Sở Vân Lê liền không có đi. Trương Mẫu đối với nữ nhi nhu thuận rất là vui mừng, lại thở dài, nếu là ngươi mặt không bị tổn thương liền tốt. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, đi đến một bên chuẩn bị hai rửa tay buồn một bên, đem mặt bên trên đen thuốc cao nhất điểm điểm tẩy đi, lộ ra vốn dĩ da thịt trắng non tới. Trương Mẫu đầu tiên là nghi hoặc, đợi thấy được nàng hoàn hảo mặt lúc, chơ nở cho nở cho nở dê mà thở, vừa mừng vừa sợ, tiến lên đưa tay cẩn thận từng ly từng tí sờ, ngón tay đều có chút run rẩy. Thật tốt rồi, Sở Vân Lê đối tấm gương soi hạ, được rồi. Da thịt trắng non rơi vào Trương Mẫu mắt bên trong, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ, vành mắt nóng lên liền rơi lệ, đem nữ nhi ôm vào lòng, rất tốt, ta cái này yên tâm. Trương Uyển Nhã gả cho tú tài một chuyện, rơi vào người ngoài mắt bên trong là đỉnh đỉnh hào hôn sự, người rộng lượng đương nhiên sẽ thực tình chúc mừng, có kia tâm nhãn tiểu người, khó tránh khỏi nói chút toan lời nói, tú tài để ý thanh danh, đại khái là ngượng ngùng từ hôn, gả sau mấy ngày liền bị nghỉ trở về mới là mất mặt liền chưa thấy qua tú tài nương tử mặt bên trên có hai khối sẹo nam nhân yêu xinh đẹp. Này nữ nhân xấu xí, ai sẽ yêu thích coi như không nớt, về sau cũng sẽ nạp thiếp. Trương Mẫu dù là không muốn nghe, cu nở dê có người hảo tâm kia đặc biệt báo cho nàng, thật sự là dày vò. Sở Vân Lê lau khô mặt, lại đem dược cao thoa lên. Trương Mẫu nghi hoặc, như thế nào còn đồ đâu liền thừa ít như vậy. Sở Vân Lê bưng lên chứa thuốc cao bình cho nàng xem, không đồ lãng phí. Này dược thật đắt đâu. Đề cập dược. Trước đó Trương Mẫu sở dĩ tha thứ nữ nhi hồi nháo, còn lại là bởi vì những kia dược nữ nhi đều không hỏi nàng muốn bạc, đại khái cu nở dê không quý. Nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Trương Mẫu có chút không được tự nhiên, ta cũng không biết ngươi này dược hiệu quả như vậy tốt, sớm biết ta liền lấy bạc cho ngươi. Không cần. Sở Vân Lê đối tấm gương cẩn thận bôi thuốc, cũng không quay đầu lại, ta cũng là không biết cái này dược hiệu quả như gì mới không có nói với các ngươi. Sợ vạn nhất vô hiệu các ngươi sẽ thất vọng. Còn có, trước đó ta thêu hoa kiếm những cái đó bạc, coi như là ta hiếu kính các ngươi nhị lão, về sau các ngươi liền tự mình giữ lại hoa. Tuyệt đối đừng cho người, ai có đều không bằng chính mình có, làm thuận tiện vậy không được. Trương Mẫu lập tức nói, của ngươi chính là của ngươi, chờ ta cho ngươi đặt mua đồ cưới về sau, còn lại đều cho ngươi áp đáy hòm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta Trương gia quả thật là trèo cao. Này đồ cưới tự nhiên là càng phong phú càng tốt, không thể để cho ngươi bà coi thường ngươi. Thật nhiều nhân gia nữ nhi tại thành thân phía trước kiếm được bạc, đều sẽ dùng tới phụ cấp huynh đệ. Trương gia loại này cách làm mới là số ít. Những cái đó là Trương Nguyễn Nhã kiếm, Sở Vân Lê một phần cũng sẽ không muốn, nàng xoay người lại, liền theo ta nói làm. Còn đồ cưới, một hồi ta cho ngươi 3 lượng bạc, liền theo cái kia đặt mua, có thể làm bao nhiêu thì bấy nhiêu. Thấy Trương Mẫu còn muốn nói nữa, nàng tiếp tục nói, nương, ta chỗ này còn có chút bạc, đầy đủ áp đáy hòm, định như vậy nàng thanh âm thấp xuống, ta cũng muốn hiếu kính các ngươi. Có thế có các ngươi như vậy cha mẹ cùng huynh trưởng là phúc khí của ta thực may mắn, cu nở dê thực cảm kích các ngươi. Đây là Trương Uyển Nhã nghĩ muốn nói lời. Trương Mẫu vành mắt đỏ lên, ôm chặt nữ nhi, Uyển Nhã, ta không nỡ bỏ ngươi. Sở Vân Lê trở về ôm lấy nàng, vỗ nàng lưng, ta chỉ là lấy chồng, về sau ta còn có thể thường xuyên trở về. Ngươi muốn ta, cũng có thể đi dư ra nhìn ta. Tại Trương Mẫu xem ra, nữ nhi này quả thật là cao gả cô nương chỗ nào dễ dàng như vậy về nhà ngoại người nhà mẹ đẻ đi quá cần, cho nàng thêm phiền không nói, cũng sẽ làm nàng nhà chồng coi thường nàng. Trương gia bên này không bỏ được gả nữ nhi, Thẩm gia cùng Từ gia hôn kỳ cu nở dê định ra, ngay tại cuối tháng 5. Này hai vị tú tài đều là tuổi trẻ tài cao, đồng dạng song hỷ lâm môn, hai người nhạc gia quả thực một trời một vực, khó tránh khỏi bị người lấy ra tương đối. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Trương gia chuẩn bị tốt đồ cưới, mùng 8 tháng 5 hôm đó, Trương Phúc đem muội muội lưng bên trên kiệu hoa, cẩn thận dặn dò muội phu chiếu cố thật tốt muội muội vân vân. Dư Trường Phong trong lòng đẹp đến mức không được, mặt bên trên cười đã xuống dốc xuống, chắp tay nói, về sau ta khẳng định chiếu cố thật tốt Uyển Nhã, nếu là ta có lỗi với hắn, cứu huynh cứ tới đánh ta. Nói là như vậy nói, nhưng ai dám đánh tú tài đâu, đương nhiên, có dám hay không đánh là một chuyện. Dư Trường Phong tại ngày đại hỷ ngay trước mặt mọi người tỏ thái độ, cho đủ người Trương gia mặt mũi. Dư gia thân thích không nhiều, tới tốt lắm nhiều khách nhân đều là người đọc sách, một hồi thiện ý ồn ào âm thanh bên trong, nàng lại một lần nữa gả cho hắn. Tân phòng bên trong, hỷ bà đem xương cán đưa cho Dư Trường Phong, cười ha hả nói, khăn cô dâu liêu một cái, vừa lòng như ý Dư Trường Phong đẩy ra khăn cô dâu, lộ ra bên trong thịnh trang hạ mang theo vũ mị phụ dung mặt. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, vừa ý con ngươi lúc, nghĩ mà sợ nói, dọa ta một hồi, ta coi là cưới nhầm người đâu. Bên cạnh hỉ bà nhìn thấy nàng dâu mới gả dung mạo cũng là cả kinh, nghe rõ tân lang quan nói về sau, sắc mặt một lời khó nói hết. Tất cả mọi người biết Trương gia cô nương mặt bên trên có 2 khối sẹo, bị thương lúc sau càng là dùng đen xì dược cao lau mặt, hỉ bà chính mình cu nở dê tận mắt thấy qua mấy lần. Chính là xem một hồi sợ một hồi. Lại này vị tân tú mới không sợ, vui sướng hài lòng đem người cưới vào cửa không nói, phát hiện giai nhân khôi phục dung mạo, lại còn sợ đổi người nghe hắn tiếng nói, nếu là đổi người hắn còn không thuận theo, chẳng lẽ trước mặt cái này dung mạo xinh đẹp cô nương, còn so không hơn cái kia 2 khối sẹo. Sở Vân Lê cười yếu ớt, ta kia là dự cao, hiện tại sẹo lui, cũng sẽ không cần tiếp tục thoa thuốc. Dư Trường Phong ngắm hai mắt, rõ ràng khục một tiếng, ta có chút không quen. Thì bà, điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Sở Vân Lê tươi cười không thay đổi, vậy ngươi đến mau chóng thói quen, ta cũng không thích mặt bên trên 2 khối lớn dược cao. Được. Dư Trường Phong ánh mắt mềm mại, ôn thanh nói, chúng ta uống chén rượu giao bôi đi. Hôn sự hết thể thuận lợi, gian ngoài yến khách lúc, còn có thật nhiều người cảm thấy hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Đương nhiên, Dư Trường Phong là hoa tươi. Xong lễ hỉ bà dẫn Tạ Môi Lễ đi ra ngoài lúc, nghe được có người thấp giọng nghị luận, cười ha hả nói, nàng dâu mới gả dung mạo tốt đây, trước đó đen thủi lùi là bởi vì lau trừ sẹo cao, hiện tại vết sẹo một chút cũng nhìn không ra, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh chính chính tốt, quả nhiên là chơi y ban lương duyên đám người. Tất cả mọi người không tin, Dư thị thì biết, thì bà hẳn không phải là nói bậy, trước đó nhìn thấy nhi tức phụ, nàng đã cảm thấy mặt bên trên 2 khối đen xỉ quái dị cực kỳ. Vốn dĩ mặt bên trên có sẹo liền xấu xí, kia đen một mảng lớn mặc dù phu lên sẹo, nhưng quả thật càng xấu. A cô nương ra yêu xinh đẹp, ai sẽ đem chính mình hướng xấu trang điểm, nếu như kia là dược, liền nói qua được. Cho nên, hôm sau buổi sáng Dư thị nhìn thấy nhi tức phụ dung mạo xinh đẹp lúc, cũng liền không ngoài ý muốn, bất quá, vẫn còn có chút kinh hỉ, đã tiếp nhận có một cái hủy dung nhi tức phụ về sau, biết được nhi tức phụ không chỉ không xấu xí, vẫn là cái mỹ nhân thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, cười tủm tỉm nói, về sau hảo hảo sinh hoạt. Dư thị rất tự ái, Sở Vân Lê có chút kỳ quái, hỏi riêng Dư Trường Phong, ngươi nương làm sao lại đáp ứng ngươi cưới một người bình thường nhà xấu xí cô nương? Dư Trường Phong có chút không được tự nhiên, kia cái gì, ta năm nay 21 tuổi. Theo ta 16 tuổi khởi, ta nương nàng nghĩ muốn làm ta nhìn nhau, ta không muốn cưới thê. Nàng một khóc hai nháo ba thắt cổ Sở Vân Lê cảm thấy ngọt ngào. Sau đó thì sao? Dư Trường Phong nhắm mắt lại, cắn răng nói, ta cu nở dê một khóc hai nháo ba thắt cổ. So với nàng ác hơn nhi tử bất hiếu Sở Vân Lê sắc mặt một lời khó nói hết, cho nên, ngươi nương biết được ngươi nguyện ý cưới vợ, liền không lại hồ thí sinh. Dư Trường Phong gật đầu, nàng đã tiếp nhận đời ta không cưới vợ chuyện. Đối với nhi tức phụ chờ mong đại khái chính là, nữ, sống, liền thành Sở Vân Lê.